Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 35, anh đừng khóc, em không có chết. Góc truyện audio.com. Editor, Tan Tan, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt, Cố Diệu Diệu nhìn ông. Biểu cảm nhạt đi vài phần. Lặp lại lời kịch lần nữa. Cố Khải Châu, tốt, gợi sóng nhỏ đã biến thành đường thẳng tắp. Ông còn nghe được thanh âm báo tử dài răng rẳng. Tích. Một tiếng, vì Cố Diệu Diệu đọc lời kịch máy móc không tình cảm làm Cố Khải Châu không cách nào bắt đầu nên ông quyết định tạm thời bỏ qua cô. Trước tiên xem tình huống của U như thế nào. Cố Khải Châu thấy U đứng một bên phát ngốc nhìn con bướm đang bay. Ông liền đến đánh thức U đang say sưa. U, đọc lời kịch nào. Vẻ mặt của U kiểu, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì? 13, tháng 9 năm 2021. Đọc tiếp tại DEMBUON. Việt Nam, chào mừng bạn Tan Tan nha. Vậy là toàn bộ editor sẽ đồng hành với Thiên sắp tới đã điểm danh hết rồi. GT, LT, còn Thiên sẽ chuyển sang làm beta. E hè hè, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 3, cách chương.